cũng chỉ có tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong bảo hộ bà thôi. Nhìn vô tướng bạo phát toàn bộ thực lực, đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phàm, Từ Hỏa ở phía xa xa cũng có chút bất ngờ. Tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong thì thế nào, còn chưa ngăn cản đội ta. Bị vô tướng ngăn cản, ánh mắt của lão già âm hàn kia trầm xuống, nguyên lực phù thiên cái địa từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng ngừng tụ thành một không gian bằng năng lượng âm hàn cuồn cuộn. Năng lượng lạnh lẽo thấu xương tràn ngập, khiến cho máu tươi và các linh hồn của tất cả mọi người chung quanh lập tức bị đóng băng. Trong không gian bằng năng lượng âm hàn cuồn cuộn, lão già âm hàn kia đánh ra một đạo trường ấn bằng băng về phía không gian vô tướng phong tỏa. Dưới trường ấn ấy, không gian ven đường dường như bị đông cứng thành băng, lập tức kèn két rồi rạn nứt, cơn sóng cũng bị đóng băng theo. Dưới trường ấn, không gian do vô tướng phong tỏa cũng bị đóng băng rồi xé nát. Áo nghĩa không gian phóng ra, thân ảnh vô tướng lập tức xuất hiện trước người lão già âm hàn kia. Từng đạo thủ ấn nhanh chóng kết xuất ra. Vô không ấn, một đạo trường ấn mang theo không gian vặn vẹo và uy năng khủng bố chấn động phù thiên cái địa của vô tướng cùng với phóng về phía lão già âm hàn. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, gợn sóng không gian tràn về phía xa. Không biết tự lượng sức mình, trước mặt thực lực tuyệt đối, có áo nghĩa không gian cũng vô dụng thôi. Thủ ấn trong tay lão giả âm hàn bỗng nhiên được ngừng kết, năng lượng tiên địa giống như mây đen kéo tới, đột nhiên hội tụ. Năng lượng tiên địa bàng bạc, lạnh lẽo đến thấu xương, khiến cho cả không gian lùng đầy giống như sắp đổ. Một đạo trường ấn cực lớn, nhanh như thiểm điện bao la, hùng hằng va chạm với một trường của vô tướng. Hai người bây giờ giao thủ chỉ trong sát na, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có khí thế ngập trời. Hai đạo trường ấn lập tức va chạm. Hai đạo trường ấn này va chạm với nhau, thế nhưng cũng không có phát ra tiếng trầm đục. Năng lượng khủng bố bộc phát, kinh khí rung động quách tán ra chung quanh, dễ dàng đánh vỡ một phiến không gian to lớn. Nhất thời, cả không gian giống như sơn băng địa liệt. Vô số băng xương nhanh chóng ngưng tụ rồi lơ lửng trên không trung. Dưới một chiều này, thân hình của vô tướng bị đánh bay, sắc mặt trắng bệch. Khi thân hình ổn định trở lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, dựa thế thối lùi tới bên người Lục Thiếu Du. Thiếu chủ, người này quá mạnh mẽ. Từ bế hồng quan đi ra, từ cấp bậc có lẽ là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Chỉ cần tới thời điểm phù hợp, tiến vào hỗn độn thế giới là có thể đột phá tới hóa hồng cảnh. Chúng ta không phải là đối thủ, đi trước thì hơn. Vô tướng ổn định thân hình, lập tức truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt cũng run lên. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, người này quá mạnh mẽ, căn bản khó có thể chống cự. Dưới một chiêu, vô tướng đã bị trọng thương. Hắn nhanh chóng giao một khỏa đan dược chữa thương cho vô tướng, lập tức nói với Thái A. Thái A cùng hộ hoàng đội mang sư mẫu và du thực đi trước đi, trở lại thị hoàng thế giới. Vâng, Thái A gật đầu không nói thêm gì nữa. Đi thị hoàng thế giới, việc này không phải nghiêm trọng bình thường. Thiếu Du chàng cẩn thận một chút. Bạc cùng vô song cũng không có nhiều lời. Nàng biết rõ bản thân của mình và đám người cảnh văn du thực ở lại cũng chỉ có thể trở thành vướng bận mà thôi. Hai hộ hoàng đội bảo hộ sư mẫu cùng sư tỷ theo ta lùi đi. Thái A khẽ quát một tiếng, gọi ra một đầu khôi lỗi tọa giá mị ảnh đi rời đi. Ngay khi khôi lỗi tọa giá mị ảnh lơ lửng trên không trung, một đạo quang trụ lập tức rơi xuống, xuyên thủng không gian, đánh vào trên khôi lỗi tọa giá mị ảnh. Âm thanh trầm đục vang vọng, đầu khôi lỗi tọa giá mị ảnh này hóa thành những mảnh vỡ. Người thế giới khác không ngờ lại không coi ai ra gì như vậy. Đại quân tiếp cận trung bình trung thiên thế giới, sau khi đổ sát mấy trăm vạn người trong trung bình trung thiên thế giới ta, còn định nghênh ngang rời đi. Nếu như chuyện này truyền đi ra ngoài, thì mặt mũi trung bình trung thiên thế giới ta sau này cũng không còn nữa. Một đạo thanh âm ung dung vang lên, đồng thời giữa không trung nổi lên chấn động. Khi âm thanh vừa dứt, một đạo thân ảnh già nua lập tức xuất hiện trên không trung. Người này có một bộ mặt già nua, bộ dáng giống như gần đất xa trời, ánh mắt lại sáng ngời như sao. Cúi đầu nhìn qua chiến trường gần như đã kết thúc phía dưới, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể tràn ngập, 300 vạn người của Thiên Long Tông đã bị tru sát hầu như không còn, người còn lại cũng rải rác không được bao nhiêu. Cảnh này khiến cho cả ánh mắt sáng ngời trên khuôn mặt già nua kia cũng phải chấn động. Vòng Thiên Tử Môn, hai người các người cũng đã sớm tới, vì sao lại không ra tay ngăn trở? Bất kể như thế nào, trung bình trung thiên thế giới ta còn chưa tới phiên người ngoài tới giường ngoài. Người này xuất hiện, lập tức ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn qua hư không rồi nói. Hỏa Huyệt lão tổ nói đúng, bất kể như thế nào, Trung Minh Trung Thiên thế giới ta còn chưa tới phiên người ngoài dương oai. Người nào xâm phạm Trung Minh Trung Thiên thế giới ta, ngày hôm nay đừng mong một ai thoát đi. Hai tiếng hò khàn vang lên, lập tức có hai đạo thân ảnh giống như thuấn di đi tới bên cạnh người gọi là Hóa Hồng Huyết Lão Tổ. Hai người này, một người mặc trường bào rộng, thân hình tục tằn, bộ dáng chừng sau 10 tuổi. Người khác thân mặc trường sam rộng, khí tức ngược lại bình tĩnh hơn không ít. Không gian chung quanh hai người này, trong lúc vô hình, bắt đầu có năng lượng thiên địa chấn động. Tu vi của hai người này sợ rằng ngang bằng với lão giả âm trầm của Thiên Long Tông kia. Trung bình thế giới còn chưa tới phiên người ngoài tới dương oai. Phía hư không xa xa, có vô số thân ảnh vừa mới hàng lâm, lúc này đều xuống tới, cùng kính đứng sau lưng ba người Hóa Huyết Lão Tổ, vòng thiên tử môn kia. Ước chừng trên mấy trăm người cùng tụ tập. Những thân ảnh này hội tụ lại, cả không trung lặng lẽ biến sắc. Mỗi một người đều có thực lực đạt tới tình trạng vô cùng khủng bố. Phiền phức to rồi. Lục Thiên Du ngẩng đầu, nhìn mấy trăm đạo thân ảnh trên không trung. Người gọi là tử môn cùng với vong thiên kia, thực lực không dưới phụ thần của tên Điền Bất Bại kia. Sở dĩ, chỉ sợ cũng chỉ là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sau đứng ba người này, ít nhất không kém hơn 10 người. Sau nữa đều là cường giả niết bàn cảnh, không dưới 200 người. Thậm chí, ngẫu nhiên còn có niết bàn cảnh từ phía xa lao tới, nhân số đang không ngừng tăng lên. Điều khiến cho Lục Tiêu Du ngưng trọng nhất chính là Hóa Huyết Lão Tổ kia. Khí tức trên thân người này khiến cho Lục Tiêu Du cảm giác được cỗ khí tức này giống như khí tức trên người Tam Kỳ Lão Nhân, Tịnh Kiếm Hoàng y như đúc. Trung bình trung thiên thế giới có cường giả Hóa Hồng cảnh. Lục Tiêu Du thì thào tự nói, hai mắt ngưng trọng tới tận cùng. Tử môn, vòng thiên, các người bớt trầm chọc đi. Nếu không phải Hóa Huyết Lão Tổ tới, các người sẽ chỉ xem náo nhiệt, làm gương ông đắc lợi. Đâu có muốn giúp ta. Lục Tiêu Du này cùng với nghiệt xúc kia giao cho ta. Những kẻ khác là của các ngươi. Ta muốn nghiền nát bọn chúng thành tro tàn mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Lão giả âm hàn nhìn qua phía trước, nhìn đám người vong thiên, tử môn, trong lòng hiểu rõ. Nếu như hai người tử môn, vong thiên này có lòng giúp mình, thì nhi tử bất bại của hắn đã không chết. Mà tất cả chuyện này đúng là thứ mà tử môn và vong thiên muốn. Chỉ là khoản nợ này, hắn cũng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Về sau, nhất định phải khiến cho hai người này trả giá thật nhiều. Đương nhiên không thành vấn đề. Trung bình thế giới ta không tới phiên người ngoài tới dương oai. Tử môn, vong thiên gật đầu, trước mặt Hóa Huyết Lão Tổ vô cùng cung kính. Tiểu Long thu hồi bản thể, thân ảnh đi tới bên người Lục Tiêu Du. Mấy trăm người ngạo lòng đội phía sau cũng thu hồi bản thể đi theo sau lưng hắn. Ánh mắt đều rất ngưng trọng. Các người tới từ thế giới nào? Hóa Huyết Lão Tổ nhìn người của vô mình trùng thiền thế giới, nhìn Huyền Tuyết Ngưng, nguyên cổ linh tinh thú trong ngực Bắc Cung vô song. Cuối cùng, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Lục Tiêu Du đang muốn trả lời, ánh mắt vô tướng khẽ đổi, ngẩng đầu nhìn phía phía Hóa Huyết Lão Tổ mà nói. Hóa Huyết Lão Tổ, chúng ta tới từ Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới đấy. Nếu thiếu chủ nhà chúng ta chính là chiến thần đứng đầu trong Vạn Thiên Liên Minh, bởi vì Thiên Long Tông đuổi giết nữ nhi của thiếu chủ nhà ta, chúng ta mới đi vào trùng thiền trùng bình thế giới. Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới, Vạn Thiên Liên Minh sao? Hóa Huyết Lão Tổ nghe vậy, ánh mắt lần nữa lại dò xét Lục Tiêu Du một phen, vô cùng cẩn trọng. Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới thì sao? Giết con của ta, diệt Thiên Long Tông của ta, ta sẽ không buông tha. Chẳng lẽ Thái Minh Đại Thiên Thế Giới, chúng ta lại sợ Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới sao? Lão già âm hàn kia âm trầm nói một câu. Ánh mắt Hóa Huyết Lão Tổ khẽ biến đổi, nhìn đám người Lục Tiêu Du phía xa, thì thảo nói. Lục Tiêu Du, hắn không phải là người Tịnh gia, Nhầm gia, Phượng Hoàng nhất tộc. Các người là người tới từ trùng thiền thế giới nào? Vô sắc trùng thiền thế giới. Lục Thiên Du ngẩng đầu nói. Vô sắc trùng thiền thế giới, chưa từng nghe nói qua, cũng không cần biết người có địa vị gì. Vạn Thiên Liên Minh cũng không thể diễu võ dương oai trong trùng bình trùng thiền thế giới. Nếu như đã tới rồi thì đừng có đi nữa. Nghe vậy, ánh mắt của Hóa Huyết Lão Tổ khẽ biến đổi, nhìn đám người Bắc Cung vô song, Huyền Tuyết Ngưng rồi nói. Hai nữ tử này giao cho ta đi. Không thể để cho người ngoài làm càn trong trung minh trung thiền thế giới chúng ta được. Hai tiểu tạp chủng các ngươi chết trước đi. Hôm nay một người cũng đừng mong chạy thoát. Lão giả âm hàn kia âm trầm quát lên một tiếng. Thân hình lần nữa lao thẳng tới trước mặt Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Ống tay áo run run, năng lượng lạnh lẽo lan tràn. Một đạo thủ ấn bằng băng lập tức lao ra, bao phủ Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Trường ấn chợt bao phủ, cả không trung đột nhiên run rẩy. cả phiến thiên địa này cũng run rẩy theo. Uy phong thật là lớn, tuyền cổ cảnh cao giai đỉnh phong thì giỏi lắm sao? Lão tử ta không quen nhìn có kẻ lớn lối như vậy. Cùng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng thét lớn vang lên, cả phiến không gian lớn lập tức như cứng cả lại. Không gian tự nhiên run run, gió nổi mây phun, cả thiên điện đột nhiên lờ mờ một mảnh. Trong sát na, một đạo trường ấn cực lớn mang theo mây đen cuồn cuộn xuất hiện trên hư không, bao phủ một phiến không gian to lớn, đồng thời dùng xu thế như sấm sét va chạm với trường ấn băng băng lạnh lẽo của lão già âm hàn. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, hai đạo trường ấn va chạm, không gian chung quanh bị chấn vỡ, vô số khe nứt đen kịt hiển hiện lan tràn, cả trung bình trung thiền thế giới trong chớp mắt này dường như cũng lay động, năng lượng khủng bố lan tràn tới khoảng cách nhất định mới tiêu tán thành mây khói. Người này thật là mạnh. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho ánh mắt Lục Thiêu Du và Tiểu Long lập tức nhảy lên, nhanh chóng nhìn vào giữa không trung. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, lão già âm hàn kia liên tiếp bị đẩy lui, khuôn mặt tái nhợt chợt run run, ánh mắt đại biến. Khi tất cả bình phục trở lại, thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng lảo đảo lùi về phía sau một ít. Thế nhưng so với lão già âm hàn kia mà nói, rõ ràng mạnh hơn không ít. Đạo thân ảnh này cũng lập tức hiện lên, rõ ràng dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói. Bộ dáng chừng 70 tuổi, thân hình vạm vỡ, vẻ mặt giống như hung thần ác sát. Bộ y phục trên người có chút mất trật tự. Trên vai còn có một khối huy chương tình xảo, khí tức bàng bạc vô hình trên người kia giống như một toàn núi lớn đứng trước mặt mọi người. Mà khi nhìn thấy người này, sắc mặt hóa huyết lão tổ ở phía xa lập tức biến hóa không nhỏ. Thậm chí, sắc mặt còn có chút khó coi và nghi hoặc, ánh mắt phức tạp, không khỏi ngẩng đầu lên rồi nói. Cổ Long Vương, ngọn gió nào đưa ngươi tới cái chòi vịt nhỏ này của ta? Có không ít người có tu vi tuyền cổ cảnh sau lưng hóa huyết lão tổ, nhìn thấy lão già y phục có chút rối loạn này, sắc mặt lập tức âm thầm biến hóa, dường như cũng cảm nhận được thực lực của lão già này vậy. Trùng thiền thế giới mà thôi, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hóa huyết, các người dùng nhiều người bắt nạt mấy tiểu bối, không cảm thấy xấu hổ sao? Lão già mặc y phục có chút rối loạn, lập tức nhìn hóa huyết lão tổ, không có bao nhiêu khách khí, lên tiếng. Mấy tiểu bối này là người trùng bình thế giới ta, ta đương nhiên phải xen vào. Bằng không, người ta sẽ coi trùng bình thế giới ta không có người, tùy tiện tới dương oai diễu võ. Ánh mắt hóa huyết lão tổ hơi cỏ rúm lại, trong mắt hiện lên vẻ chấn động, nhìn lão già kia rồi lại nói. Cổ Long Vương, đừng nói là những người này có quan hệ với người đó nha. Quả thực là có quan hệ còn không ít nữa kìa. Cổ Long Vương nhìn hóa huyết lão tổ, quay lại nhìn đám người Lục Thiêu Du rồi nói. Ai là Du Thược? Lục Du Thược nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Người này dường như cũng không phải là địch nhân. Đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh gật đầu, thân hình mềm mại của nàng tiến lên rồi nói. Tiền bối, chính là ta. Ánh mắt Cổ Long Vương lập tức nhìn vào Lục Du Thược, trên khuôn mặt hung thần ác sát hiện lên vẻ vui vẻ, lại nói. Người không có việc gì là tốt rồi, bằng không khi về tới trước mặt tiểu tử kia, ta cũng không có cách nào nói được. Tiền bối, Lục Du Thược có chút nghi hoặc, dường như nàng cũng không quen biết cường giả trước mặt này. Người không biết ta là chuyện bình thường, bọn họ đã tới, ta cũng khỏi phải giải thích làm gì. Cổ Long Vương nói xong, lập tức nhìn về phía xa. Phía trước có năm đạo thân ảnh gấp rút lao tới, chỉ lóe lên một cái, đã xuất hiện phía trước. Tam thiếu niên, Hải lão nhân, hai người này có chút tương tự với Cổ Long Vương, y phục đều giống nhau, trên vai đều có huy chương tình xảo. Mà ba thiếu niên này đều tuấn lãng bất phàm, khuôn mặt cường nghị, khoe miệng có chút tả khí, trên vai cũng có một tấm huy chương tình xảo, khí tức toàn thân nội liễm sắc bén. Mà khi nhìn thấy ba thiếu niên này, đám người Lục Thiêu Du, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cùng Vô Song, Bạch Linh, Lục Du Thược, Lục Tiểu Bạch, Lăng Thanh Tuyền đều biến đổi, ánh mắt cùng với ba thiếu niên kia đồng thời run rẩy. Hóa huyết lão tổ nhìn thấy hai người đang tới, ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng và khó coi, giống như là không hy vọng ba người này cùng tới một lúc. Phụ thân, Tiểu Long Thúc, mẫu thân, nhị tỷ, Bạch Thúc, mọi người như thế nào rồi? Mọi người nhìn nhau, ánh mắt run rẩy. Ba thiếu niên kia lập tức lớn tiếng, lao thẳng về phía trước, nhanh chóng bổ nhào vào trong ngực của Lục Tiêu Du và Tiểu Long, kinh hỉ nói. Phụ thân, Tiểu Long Thúc, chúng con rốt cuộc cũng tìm được hai người. Các con không có việc gì là tốt rồi. Trong lòng của Lục Thiêu Du vô cùng rung động và kinh hỉ. Đây chính là Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương. Ba huynh đệ này không ngờ trong vòng một ngày có thể nhìn thấy vô số người của nhà mình. Ba tiểu gia hỏa, không xảo đấy chứ. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh cùng vây quanh ba người Lục Thành đều cao hứng không thôi. Mẫu thân, làm sao mà mọi người tới được đây? Lục Trực đi tới bên người Độc Cô Cảnh Văn, nhìn thấy mọi người có mặt, sau khi kinh hỉ, lập tức có chút kỳ quái lại hỏi. Nói ra rất là dài dòng, sao các con tới được đây? Con đi cùng sư phụ ạ. Người một nhà đoàn tụ, thế nhưng lại khiến cho lão già âm hàn kia vô cùng khó coi, dường như rất rõ chỗ khủng bố của bản lão già vừa mới xuất hiện. Ba tiểu gia hỏa, nhị tỷ của các người không có việc gì, có thể yên tâm rồi chứ. Cổ Long Vương nói với ba người Lục Trực, cũng không để ý tới đám người hóa huyết lão tổ kia, dường như hoàn toàn coi đám người này là vô hình vậy. Phụ thân, mẫu thân, còn giới thiệu với mọi người một chút, đây là ba vị sư phụ của chúng con. Lần này sư phụ thu được tin tức của nhị tỷ, cho nên mang chúng con cũng đi tới đây. Lục Trực mỉm cười cao hứng giới thiệu phụ mẫu của mình với ba người Cổ Long Vương, lại nói, sư phụ, sư thúc, đây là sư phụ của con, a di, còn có nhị tỷ, tiểu Long thúc và bạch thúc. Nhà các người thật là nhiều người, xem ra phụ thần người có diễm phúc vô cùng sâu. Cổ Long Vương tùy tiện nhìn qua Lục Thiếu Du, lại nói, nhưng mà xem ra thiên phú của người nhà các người đều rất mạnh đấy. Thì ra là ba vị ẩn sư của Thành Nhi, Trực Nhi và Phương Nhi, xin đã tạ ba vị tiền bối chiếu cố cho đám nhỏ. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức ôm quyền thi lễ với ba người. Hắn cũng nhìn ra, ba người này nhìn qua hùng thần ác sát, thế nhưng có lẽ đối với đám người Lục Trực cũng không có tệ. Không cần phải đa lễ, người là phụ thân của đồ đệ ta, tự nhiên ngang hàng với ta, về sau đều là người một nhà, không cần phải khách sáo làm gì. Lão Phu gọi là Cổ Long Tổ, đây là nhị đệ Cổ Long Tôn, kia là tam đệ Cổ Long Vương, theo thứ tự là sư phụ của Lục Thành, Lục Trực và Lục Vương. Trong số bàn lão nhân, người có khuôn mặt già nua nhất nói với Lục Tiêu Du, sắc mặt hiện lên chút nghi hoặc, dường như muốn âm thầm dò xét khí tức trên người Lục Tiêu Du, lại phát hiện ra mình không có cách nào nhìn trộm. Lục Tiêu Du ôm quyền nói xong, lúc này mới cẩn thận đánh giá ba người vừa mới xuất hiện. Cổ Long Tổ có khuôn mặt giả nua nhất, Cổ Long Tổ cao nhất, Cổ Long Vương thì nhìn vạm vỡ nhất. Ba người này giống nhau y như đúc, trên vai ba người đều có một huy chương giống nhau như đúc, mà ngay cả ba người Lục Thành, Lục Trực, Lục Vương cũng có trên vai huy chương. Bất quá lại có chút không giống mà thôi. Khí tức ba người đều thâm bất khả trắc, vẻ mặt đều hung thần ác sát như nhau. Sư phụ, Thiên Long Tông còn có một người cuối cùng. Lúc này, Lục Trực, Lục Vương, Lục Thành đang nói gì đó với Lục Du Tược, đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt bắn ra hàn ý. Lục Thành còn muốn như thế nào? Cổ Long Tổ nhìn qua Lục Thành rồi hỏi. Sư phụ. Lục Thành nhìn Cổ Long Tổ, lập tức nhìn vào lão già âm hàn đang vô cùng khó coi, lại nói, người của Thiên Long Tông này truy sát tỷ tỷ con, làm tổn thương phụ mẫu con, người cuối cùng còn lại định nhất định phải giết chết. Mong sư phụ giúp đệ tử báo cừu. Tiểu tạp chủng, người một nhà đoàn tụ sao? Người cho rằng lão phù dễ giết như vậy sao? Lão già âm hàn nghe vậy, lập tức nhìn về phía Lục Thành, ánh mắt âm trầm run rẩy, hàn ý ngập trời phóng ra. Nếu ta suy đoán không sai, có lẽ người gọi là Liên Hàn Long có đúng không hả? Tuyền cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi. Chẳng lẽ người cho rằng mình bất tử sao? Đồ đệ của ta nói muốn giết người, vậy thì ta sẽ giết người, có gì là kỳ quái cơ chứ? Khuôn mặt già nua của Cổ Long Tổ khẽ biến đổi, tình bằng trong mắt dần dần bắn ra. Thiên cuồng tam đạo, đây là trung minh thế giới, các người muốn động thủ trong trung minh thế giới thì lên kiêm tốn một chút. Hỏa huyết lão tổ trầm giọng nói to, ba người này dường như không để hắn vào trong mắt. Thiên cuồng tam đạo, Lục Tiêu Du nghe vậy, hóa ra thiên cuồng tam đạo là danh xưng của sư phụ, ba tiểu tử Lục Trực, Lục Thành và Lục Vương. Hóa huyết, người muốn nhúng tay vào hay sao? Có muốn đi ra ngoài khoa tay múa chân một chút hay là không? Cổ Long Tôn trầm giọng nói lại một câu. Trong mắt của hóa huyết lão tổ nổi lên huyết quang nhàn nhạt, lại nói, nếu như đi ra ngoài vận động thì không bằng ở trong trùng bình thế giới vận động một chút đi. Tóm lại, ở trong trùng bình thế giới ta còn chưa thấy phiên người ngoài dương oai. Hóa huyết lão tổ, các người chẳng phải vào trung bình thế giới bị thiên địa áp chế sao? Như vậy thì tính là bổn sự gì? Cổ Long Vương không chút khách khí lại nói. Ánh mắt hóa huyết lão tổ co rúm lại, cũng có chút tức giận, trầm giọng nói. Thì tính làm sao? Trong trung bình thế giới, thực lực của ta không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, mà ba người các ngươi chỉ có thể bảo trì ở tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi. Coi như ba người các ngươi liên thủ cũng khó có thể chống lại ta. Hôm nay ta muốn cho đám người kia ở lại, các người có thể làm gì được ta? Khẩu khí thật lớn đấy, chỉ tiếc thiên cuồng tam đạo bị thiên địa uy áp, thế nhưng ta lại không bị. Ngay khi hóa huyết lão tổ vừa mới nói xong, trên không trung đột nhiên vang lên một đạo âm thanh già nua vô cùng sâu kín. Nhưng vào lúc này, khi đạo âm thanh giả đùa kia vừa mới dứt lời, thì từ chỗ sâu trong hư không, đột nhiên xuất hiện chấn động, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh phá không lao ra, uy áp khủng bố, lập tức hàng lâm trong không trung. Trùng mình thế giới nhỏ nhỏ, không ngờ lại có khẩu khí to miệng như vậy. Ta muốn nhìn xem cái hôm nay, ai dám động vào người Lục gia. Ngày lúc đó, trên hư không bên cạnh cũng xuất hiện chấn động, lần nữa có hơn 10 đạo thân ảnh phá không xuất hiện, uy áp khủng bố không kém một chút nào tràn ra. Trùng mình thế giới nhỏ nhỏ đã dám đối phó với người của thần thú thế giới ta, lá gan cũng không nhỏ đấy. Gần như cùng một lúc, một tiếng quát thanh thúy vang vọng. Trên không trung lần nữa, có vết nứt không gian xuất hiện. Hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí thế bá đạo mênh mông cùng hàng lâm. Ba đội ngũ hàng lâm không trung, ba cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn lan tràn, khiến cho tất cả mọi người có mặt chung quanh run rẩy. Linh hồn tự nhiên bỡ ngỡ, nguyên lực trong cơ thể giống như lặng lẽ cứng lại. Ba đội ngũ xuất hiện, đầu lĩnh là một nữ tử tuyệt mỹ và hai thiếu nữ xinh đẹp. Đội ngũ tới đầu tiên dẫn đầu chính là một thiếu nữ mặc bộ váy màu trắng mộc mạc, nàng đạp không đứng lơ lửng, khí chất cao quý, tùy ý mà không mất đi vẻ trang nhã. Trong cao quý lại hiện lên vẻ mị hoặc không thôi. Loại vũ mị, mị hoặc này đến mức tận cùng lại biến thành thánh khiết, khiến cho trong lòng người ta không dám sinh ra bất cứ sự kinh nhờ nào. Sau lưng thiếu nữ này còn có chừng 30 người, nam thì tuấn lãng, nữ thì xinh đẹp, khí tức trên người đều rất khủng bố, không có ai là kẻ yếu. Người thấp nhất cũng có tu vi niết bàn cảnh. Sau lưng thiếu nữ thánh khiết này còn có một lão giả tuấn lãng, nhìn như già nua. Khí tức trên người này khiến cho hóa huyết lão tổ, thiên cuồng tam đạo rung động. Trong đội ngũ thứ hai ước chừng có 50 người, đều là nữ tử, đồng thời đều là cường giả, thực lực thấp nhất cũng là niết bàn cảnh. Tất cả mọi người đều cung kính vây quanh một thiếu nữ, ước chừng 18-19 tuổi, dùng nhàn tuyệt mỹ như trích tiên, khí chất cao quý mà thành nhã, còn mắt như trăm hoa đua nở, rực rỡ đầy ánh sao, vô cùng lấp lánh. Bên người thiếu nữ có khí chất cao quý kia, có một mỹ phụ nhân mạo bây giờ chừng 40 tuổi, y phục mộc mạc, thế nhưng lại không nhiễm trần thế, toàn thân không có bất kỳ một chút khí tức nào chấn động, thế nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của đám người thiên cuồng tam đạo cùng với hóa huyết lão tổ, khiến cho ánh mắt bốn người này trở nên ngưng trọng. Đội ngũ cuối cùng vừa tới lại có nhân số lớn nhất, khoảng chừng 8-9-10 người, khí tức rõ ràng cho thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Dẫn đầu là một nữ tử có da thịt trắng nõn, khuôn mặt thành tú, giống như một đóa hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế, khí chất cũng cao quý dị thường. Bên người nữ tử tuyệt mỹ này còn có một lão giả thân hình vạm vỡ, rõ ràng không có bất kỳ khí tức nào chấn động, thế nhưng trong lúc mơ hồ lại phóng ra khí thế hùng hồn, giống như một đầu sư tử vô cùng mạnh mẽ. Ba đội ngũ này cùng xuất hiện một lúc, trong lúc vô hình làm cả trung bình thế giới bị ảnh hưởng, khiến cho tất cả cường giả của vô sắc thế giới và trung bình thế giới cơ hồ đều có cảm giác hô hấp khó khăn. Người thực lực thấp một chút, hai chân đã sớm phát run. Đồng tiêu du này có địa vị gì? Không ngờ lại có nhiều thế lực cường hãn xuất hiện bảo hộ như vậy. Cường giả trong trung bình thế giới thấp giọng lẩm bẩm nói, sắc mặt Liên Hàn Long co rúm lại. Thần thú thế giới, đó là thế giới hỗn độn. Đó là thiền nữ cung cũng tới từ thế giới hỗn độn. Sắc mặt của hóa huyết lão tổ từ ngưng trọng trở thành vô cùng khó coi. Lục âm, lục doanh, tĩnh thần là lục âm và lục doanh. Đội trưởng là tĩnh thần công chúa tới. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, ánh mắt đám người lục thiêu du, tiểu long, bắc cùng vô song, bạch đinh, lục tiểu bạch và những người khác run run, lập tức kinh ngạc tới mức khó có thể phục hồi tinh thần lại được. Phụ thân, mẫu thân, nhị tỷ, tiểu lòng thúc, bạch thúc. Trên không trung, hai đạo thanh âm dịu dàng mang theo sự cao hứng vang vọng. Hai thiếu nữ xinh đẹp tựa như trích tiên lao thẳng từ trên xuống, kinh hỉ giống như hai con hồ điệp lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt đám người lục thiêu du, lập tức bổ nhào vào trong đồng ngực của lục thiêu du. Hai nhà đầu này, sao các con lại tới đây? Lục thiêu du rung động và kinh hỉ, hai tay ôm hai thiếu nữ xinh đẹp này vào trong ngực. Hắn không ngờ ngay cả hai tiểu nha đầu lục âm và lục doanh cũng đi vào trong trung bình thế giới. Phụ thân, sau khi con nghe được tin tức của nhị tỷ, lập tức chạy tới đây ngay. Con cũng nghe thấy tin tức của nhị tỷ, cho nên mới chạy tới đây. Hai người lục âm và lục doanh cao hứng nói, lập tức đi tới bên cạnh mẫu thân mình, người một nhà cùng gặp lại. Vậy mà ta không chờ, dường như là người bị thương, không sao đấy chứ. Âm thanh dịu dàng vang lên, thân hình mềm mại uyển chuyển của Tĩnh Thần công chúa liên tục bước tới bên cạnh Tiểu Long. Sao nàng lại tới đây? Ánh mắt của Tiểu Long kinh ngạc, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, rất là kinh ngạc, lại nói, không phải nàng nói ta không thể điều động đại quân quy mô tới đây hay sao? Người không thể đem đại quân quy mô lớn tới đây, thế nhưng người đã tới rồi, ta làm sao lại yên tâm để cho người tự mình tới đây? Mẫu Hoàng cũng lo lắng cho ngươi, cho nên mới để cho sư trưởng và trưởng lão cùng ta cùng tới đây đấy. Tĩnh Thần công chúa nói với Tiểu Long. Trưởng môn có nhiều nhi tử như vậy, nhi nữ như vậy cũng nhiều, địa vị sau lưng dường như đều vô cùng khủng bố rồi. Sau lưng Phi Linh Bồn không ngờ còn nhiều người khủng bố như vậy chống lưng. Người của Phi Linh Bồn vô cùng cùng đám người Hoàng Linh Lạc, An Song Dương, Tử Hỏa cùng với những người của vô sắc trung thiên thế giới, lúc này kinh ngạc không thôi. Trong thời gian không lâu, nhìn bộ dáng xem ra viện quân của Phi Đình Bồn tới không ít, từ khí thế mà nói, còn không phải là viện quân bình thường. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.